Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thùy xin gửi tới các bạn câu chuyện Kết hôn 3 ngày, tác giả Lộ Khả Khả. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Gặp quỷ, hắn thật sự là gặp quỷ rồi. Trên hàng ghế từ ven bờ cát, Diệp Cương đứng bật dậy, trợn mắt nhìn nữ quỷ cách đây mấy thước. Và đúng hơn là đầu của quỷ nữ ở ngay tại bụi cây tắt kia. Đầu của quỷ nữ đang vươn lên, xoay tròn sang bên phải rồi lại biến mất, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Dưới ánh sáng đèn điện của khách sạn Minh Nguyệt làm cho nữ nhân tóc xải kia như tỏa ánh hào quang, ngũ quan thành thú, khí chất xuất chúng. Nếu cô không phải là quỷ thì hắn khẳng định đó là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nhưng nếu cô nàng là quỷ, dù có xinh đẹp đến mấy cũng không có ích gì. Diệp Cương đột nhiên rùng mình, nhắm mắt lại nhìn xem có phải nữ nhân kia đang chơi một trò đùa dài nào đó. Nhưng càng nhìn, hắn lại càng thấy sợ. Hai chân giống như bị đóng đinh, chôn chặt xuống mặt đất. Nếu nữ nhân kia đang đùa ai đấy, thì khi quay đầu, động tác cũng sẽ phải hơi cứng nhắc. Nhưng nữ quỷ lại vô cùng thoải mái, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Diệp Cương bỗng tắt mồ hôi lạnh, dù hắn đang mặc bộ vest dạ vô cùng ấm áp và vẫn thấy tay mình nổi xà gà. Hắn xưa nay không tin quỷ thần. Hồi ở Đài Loan xây dựng khách sạn, bình thường cũng chỉ là nhập gia tùy tục, dâng hương một cách đơn giản. Đến Nhật Bản này kiếm cơm, hắn vui vẻ bỏ qua thủ tục này, thắp hương. Thế mới biết là thủ tục của người Hoa khi xây khách sạn không thể nào bỏ qua được. Nếu không, khách sạn sẽ có quỷ. Cái đầu quỷ kia cứ xoay trước, xoay sau, rồi xoay vòng tròn là có ý gì? Liệu có phải ám chỉ rằng cô ta bị chết đuối ở dưới ao sau khách sạn? Đến bây giờ thân mình vẫn ở dưới đó. Hay đang muốn tìm người giúp cô ta giải oan? Hay chỉ đơn giản là đang xả thần xả quỷ, do người ta sợ đến vãi tè ra? Diệp Cường nuốt nước bọt, đôi môi mím lại thành đường thẳng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cố gắng bước về phía nữ quỷ kia. Hắn phải giải quyết vấn đề ma quỷ này. Dù sao Diệp Thị tập đoàn muốn xây dựng khách sạn ở Nhật Bản cũng đã xem hướng, xem người để xây. Giờ đây mà chuyện ma quỷ này đồn thổi ra ngoài thì làm sao mà làm ăn được? Huống chi hắn còn muốn xây thêm vài cái khách sạn có ưu thế thương mại ở Nhật Bản để trợ giúp người của mình nhận được chức chủ tịch của hội khách sạn mới tại đại lục, nên hắn không cho phép tình trạng này quấy nhiễu được. Diệp Cường có khuôn mặt nghiêm khắc, hai hàng lông mày rậm, không giận mà uy. Thần thái của hắn sống như ông ba bị chuyên dọa trẻ con. Hắn quyền quyết bước về phía nữ quỷ, tuy trông có vẻ kiên cường nhưng thật ra cũng có thấy được vẻ miễn cưỡng. Hắn không muốn đàm phán với quỷ, nhưng dù sao quỷ cũng từng là người, chắc cũng không đến nỗi gây khó dễ cho hắn. Chẳng qua đây là đất nước Nhật Bản, hắn cũng nên nói quỷ tiếng Trung, tiếng Nhật hay là tiếng Anh. Diệp Cường cách xa chỗ nữ quỷ 10 bước, quyết định tiến đến dục tích Nhật để thăm dò đã. Người kia, nếu thức thời thì mau đi khỏi đây, nếu không đừng trách ta không nói trước. Diệp Cường khẽ quát một tiếng, nữ nhân sơ chiếc quạt lông lên, lộ ra đôi mắt sáng long lanh, lưu chuyển như nước. Đôi mắt trong sáng, như không nhuốm chút bụi trần nào của cô, làm Diệp Cường sửng sốt. Hắn kinh ngạc nhìn cô. Âm thanh của nữ nhân mềm mại, lãng đãng trong không gian, giống như một đĩa hát đang chậm rãi phát. Vì sao lại đuổi tôi đi? Cô dùng tiếng Nhật hỏi lại. Bởi vì người với quỷ là kẻ thù của nhau, không nên quấy rầy ở khách trọ ở đây. Hắn phụng phịu nói, hai gò má hơi run rẩy một chút. Cô gái yên lặng nhìn hắn, đột nhiên cái đầu bỗng vươn lên. Sư không vội vã lùi lại phía sau, ánh mắt trở nên hung ác, xuống tấn, đôi tay thủ thế âm dương trưởng, hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Ôi trời! Cô nàng này không chỉ có mỗi cái đầu, cổ, bả vai, cánh tay, thắt lưng, chân đều lộ ra. Tôi cũng là khách trọ ở đây, tôi không quấy nhiễu ai cả. Thư Dĩ Nhu chậm rãi trả lời, ánh mắt đánh giá nam tử đang giận dữ trước mặt. Nhìn hắn, đầu tóc cắt cà ráo để nam tính, đôi mày rậm rịt đang nhướng lên. Mày rậm chứng tỏ rất nóng tính. Cách dùng từ ngữ chuẩn xác, sâu sắc để lý trí, để đại biểu cho loại người sẽ không từ thủ đoạn nào, miễn cưỡng là làm cho hắn thành công. Diệp Cường trụng mắt nhìn lại cô một lần nữa, ánh mắt dò theo khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng, tóc dài đến thắt lưng. Tuy cô mặc bộ quần áo bông rộng thùng thình, nhưng vẫn lộ ra đôi chân nhỏ xinh. Cô là người? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lời vừa nói xong bỗng thấy mình ngu ngốc biết bao. Tất nhiên rồi. Thư Dĩ Nhung mỉm cười, gật đầu. Diệp Cường nhìn cô gái đang chậm rãi gật đầu, đôi mày rậm nhíu lại. Toàn thân vẫn cứng nhắc, cô nén giọng hỏi. Vừa nãy cô làm gì thế? Tập yoga. Thế tại sao chỉ thấy mỗi cái đầu? Thư Dĩ Nhu cảm thấy để giải thích thì rất lâu, nên cô xoạc hai chân xuống. Đến khi hai chân được xoạc cho thẳng rồi úp sát thân trước, từ bụng đến ngực sán trên mặt đất, động tác mềm mại như hoa nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net